Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4136, không đường về, ầm ầm, cực đạo sức mạnh, xuyên qua mênh mông biển sao, quét ngang chư thiên, khủng bố tuyệt luân, Lê Tuần bổ tới phương thiên họa kích đều đang run rẩy, bị cực đạo sức mạnh chống lại, đây là một loại chí cao vô thượng sức mạnh. Có thể nói chư thiên chúa tể sức mạnh, thời khắc này cực đạo đại đế, chính là cực đạo tiên vương, khủng bố ngập trời, cực đạo đại đế, toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sôi trào, không biết bao nhiêu người kích động rít gào, đây là cực đạo đại đế, hiện tại cực đạo tiên vương, cái kia khủng bố uy thế, đều muốn ép sụp vạn cổ, đổ nát tất cả địch. Đại đạo tiên vương, cùng tiên vô địch quyết đấu tiên đồ, sắc mặt đều có chút âm trầm. Một giới này đáng sợ nhất cường giả là ai? Chấn thiên tiên vương cùng đại đạo tiên vương. Đại đạo tiên vương chính là huyền hoàng vũ trụ người sáng tạo. Lai lịch của hắn quá kinh người. Năm đó chư thiên biển sao, căn bản không có huyền hoàng vũ trụ, chỉ có vạn giới. Hiện tại vạn giới cũng vẻn vẹn còn lại 3.000 đại vũ trụ. Ở thời đại kia có thể xưng là khai thiên cổ sử. Ở hỗn độn cổ sử trước, đại đạo tiên vương mở ra huyền hoàng vũ trụ, chính là khai thiên cổ sử mạnh nhất vũ trụ. Khai thiên cổ sử là một giới này mạnh nhất thời đại. Đại đạo tiên vương cùng chấn thiên tiên vương hai đại vô địch bá chủ, chính là kinh sợ tiên khung vô thượng tồn tại. Tiên đồ hiểu rõ cổ sử biến thiên, so với hiện tại đạo tộc muốn nhiều. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, đại đạo tiên vương nguyên thần chưa từng tuyệt diệt, vẫn ở trong tạo hóa hải. Thậm chí hiện tại hắn mượn thi sống lại. Nói là mượn thi sống lại, nhưng là ai biết, đại đạo tiên vương cùng cực đạo đại đế đến cùng thuộc về quan hệ ra sao? Tiên đồ suy đoán cực đạo đại đế hẳn là cùng đại đạo tiên vương có liên quan rất lớn. Hay là hắn đã từng chết trận, rơi ra tinh huyết sinh ra linh trí biến thành. Hiện đang thảo luận những này vô dụng. Đại đạo tiên vương chính là cực đạo đại đế. Cực đạo đại đế chính là đại đạo tiên vương. Hắn vào lúc này khôi phục, bùng nổ ra cuối cùng sức mạnh, muốn là huyền hoàng một mạch tranh thủ thời gian. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, ta còn không giết được ngươi không thành. Lê Tuần phẫn nộ, hơi thở của hắn hùng bá thiên hạ, cầm phương thiên họa kích khôi phục đến mức tận cùng. Cái kia khí thế khủng bố đều muốn đổ nát vũ trụ thương hải. Thời khắc này Lê Tuần đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực, cấm kỵ sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, hắn rất đáng sợ, cầm phương thiên họa kích đánh giết mà đến, có thể nứt cửu u, đoạn biển sao, phá diệt thời không sông dài. Đùng, ở toàn trường sôi trào dưới ánh mắt, cực đạo đại đế từ trong hỗn độn đi ra, quả đấm của hắn dựng lên thời khắc, chư thiên biển sao đều đi theo chập trùng. Cú đấm này khủng bố tuyệt luân. Hắn hóa thành một tôn cực đạo tiên vương, sừng sững ở chư thiên biển sao đỉnh. Vung đầu nắm đấm, cái thế ánh quyền, vô địch uy thế, cực đạo lĩnh vực sức mạnh, toàn diện bạo phát. Mọi người tựa hồ nhìn thấy cú đấm này đánh xuyên hằng cổ, đại thế mở ra tiên khung. Vô địch khí tức rót đầy toàn bộ chư thiên. Ầm ầm ầm, cú đấm này oanh tạc ở phương thiên họa kích bên trên, lệnh tất cả mọi người run rẩy. Cái thế ánh quyền đập cho phương thiên họa kích run rẩy. Phản chấn Lê Tuần toàn bộ bàn tay đều rạn nứt. Cú đấm này đập cho phương thiên họa kích đều muốn bay ngang ra ngoài. Đây là cỡ nào vô địch, cỡ nào vang dội cổ kim. Cực đạo đại đế thông thiên triệt địa, đứng ở chư thiên biển sao đỉnh cao nhất, lôi kéo vô địch cổ sử gợn sóng, một quyền tiếp một quyền, đánh phương thiên họa kích đều muốn nổ tung. Phục, Lê Tuần liên tiếp ho ra máu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Trong mắt của hắn có ngơ ngác, đã từng hắn là đại đạo tiên vương dưới trướng mạnh nhất, chiến tướng. Thời khắc này Lê Tuần cảm giác hắn quả thực nắm giữ đại đạo tiên vương mạnh nhất, chiến lực. Đây là cái thế sức mạnh vô địch, đại đế vô địch, cực đạo đại đế vô địch, vũ trụ tinh không sôi trào, huyền hoàng một mạch thanh thế ngập trời. Hết thảy chiến binh điên cuồng hét lên liên tục, kích động đều đang run rẩy. Cực đạo đại đế bộc phát ra gợn sóng, để vạn tượng thần ma bọn họ đều chấn động. Một vị này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có như thế vang dội cổ kim chiến lực, lão quỷ bọn họ đều có chút hối hận. Huyền hoàng một mạch nước cũng quá sâu, tiên vô địch cùng cực đạo đại đế. Nếu là hai cường nhắm vào bọn họ, hỗn độn cấm khu đều sẽ bị đánh nổ. Cực đạo thiên uy bắn ra bốn phía, nằm dày đặc toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Hắn đang cất bước, vô địch tiên vương đang cất bước. Chỗ đi qua cực đạo sức mạnh phong thiên tuyệt địa, đem toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều phong ấn lên. Tạo hóa hải cuồn cuộn mà đến mưa to gió lớn, đều là bị cực đạo đại đế sức mạnh ngăn cản trụ. Giết, cực đạo đại đế bạo phát hét lên một tiếng, vô biên vô hạn tạo hóa hải đều đi theo run lên. 10 vạn đế binh đều phải bị cực đạo đại đế cho hống chết ở chỗ này. Thời khắc này hắn ngang qua mà đến, bước vào tạo hóa hải, thông thiên cái thế, vô địch khí tức cuồn cuộn, ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, tạo hóa hải đều nứt ra một cái lại một cái khe lớn, sụp ra khe lớn, tựa hồ hiển hóa ra một cái đáng sợ đăng tiên lộ, quấn quanh vô tận tiên ngân, cũng mặc kệ đây là một cái gì đường. Đều ở cực đạo đại đế hung uy bên dưới rung động lên. Ầm ầm, vô địch quyền thế bạo phát, cực đạo sức mạnh chật ních tạo hóa hải. Cú đấm này trực tiếp oanh tạc mà đến, cấm kỵ chí bảo thì lại làm sao? Phương thiên họa kích đều đang run rẩy, đập cho này chí bảo chống đỡ trên ngực Lê Tuần, để hắn toàn bộ lồng ngực đều ở lõm. Phúc Lê Tuần ho ra một ngụm máu lớn, trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, áp sát người đạp lên đường lên trời, làm cho cả tạo hóa hải đều ở lắc lư, để liên miên đế binh đều ở nát tan. Hắn quá khủng bố, chân chính vô địch bá chủ, ngày càng ngạo nghễ, quả thực muốn chúa tể toàn bộ tạo hóa hải. Trước khi đi, cực đạo đại đế về liếc mắt một cái, hắn nhìn về phía huyền hoàng vũ trụ, nhìn về phía đạo lăng, nhìn về phía toàn bộ đạo tộc, thậm chí vừa nhìn về phía độ kiếp vũ trụ sơn, vừa nhìn về phía vạn tượng thần ma bọn họ. Thời khắc này vạn tượng thần ma bọn họ đều có chút kinh sợ. Sức chiến đấu của bọn họ cùng Lê Tuần gần như... Nếu là cực đạo đại đế thật đánh tới, chiến tranh cách cục sẽ theo nghịch chuyển. Ầm ầm, ở huyền hoàng vũ trụ kích động dưới ánh mắt, một cái tay bao trùm tới, bao phủ toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, mở rộng đến độ kiếp nơi, chảy xuôi ngàn tỷ lớp cực, đạo tiên quang. Không, lão quỷ hoảng sợ, hắn lấy cái gì chống đối? Tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều. Ở cấm kỵ bá chủ bên trong thuộc về yếu nhất, cùng lão đại ca liều mạng hao tổn nặng nề. Hiện tại cực đạo đại đế ở nhắm vào hắn, một cái tay này cũng làm cho hắn hình thể run rẩy, cơ thể rạn nứt, cũng bị sống sờ sờ luyện chết. Thật mạnh, lão đại ca cười ha ha, trong mắt tỏa ra cuồng nhiệt, đây là hắn truy cầu sức mạnh. Hắn mới bước vào cấm kỵ bá chủ bao nhiêu năm, lão đại ca có lòng tin bước vào tiên vương lĩnh vực. Vô liêm sỉ, lão quỷ điên cuồng hét lên. Hắn đang liều mạng, thiêu đốt không nhiều tinh huyết, khôi phục đỉnh phong niên đại chiến lực, muốn chống đối cực đạo đại đế. nhưng là cực đạo đại đế chí không ở hắn. Bàn tay của hắn chuyển vị, rung động cái thế vô địch khí tức, làm cho cả chư thiên đều đi theo chập trùng. Ngàn tỷ đạo ngân ngang trời hiện ra, mông lung ra hủy diệt đại thế cực đạo tiên lực. Một trưởng này bổ về phía hỗn độn thiên ma, hỗn độn bắt đầu đại vỡ, cấm kỵ sức mạnh đều bị xé ra. Cái thế sức mạnh vô địch, để hỗn độn thiên ma ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, hắn liền cấm kỵ chí bảo đều không có, rất khó chống đỡ được cực đạo đại đế diệt thế thủ đoạn. Một trưởng này cuối cùng bổ về phía hằng cổ tiên vương. Cổ tiên vương theo bạo phát, chiến lực khôi phục đến cực hạn, kể cả cực đạo đại đế đè ép mà đến một cái tay. Vận chuyển ra chí cường vô địch thảo phạt, ầm ầm ầm, bầu trời run lên, vũ trụ đều muốn giải thể. Hằng cổ tiên vương bạo phát sức mạnh thời gian bị nghiền thành nát tan. Hắn ho ra một khẩu huyết. Làm sao có khả năng chống đỡ được cực đạo đại đế cùng cổ tiên vương liên thủ thảo phạt. Toàn bộ thân thể đều rạn nứt. Bản nguyên đều trôi đi một phần. Hắn trôi đi bản nguyên. Có thể nói nghịch thiên. Cấm kỵ thời gian luân hồi sức mạnh. Bị cực đạo đại đế đánh bay. Rơi vào đại hắc trước mặt. Nói chuẩn xác. Rơi vào luân hồi thánh sơn bên trong. Đại hắc ngây người như phỗng. Đây là vô thượng tạo hóa. Hắn nghiên cứu luân hồi thánh sơn hơn trăm năm. Hiện tại đại hắc trên căn bản kết luận, luân hồi thánh sơn bên trong cất giấu một môn kinh thiên sức mạnh. Một khi nắm giữ có thể chu tiên phạt đạo. Đại đế, làm xong tất cả những thứ này, cực đạo đại đế bàn tay thu hồi, thở dài, cũng không quay đầu lại. Bước lên tạo hóa hải, đây là một con đường không có lối về, một khi đạp lên, không thể ở trở về. Hết chương.